Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 122 gạch dưới 2, Erica kích động. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai. Lâm Y nụ cười trên mặt đầy mặt. Bởi vì tinh linh bộ lạc chuyển giao lên chiến lợi phẩm thật sự là nhiều lắm. Cho hắn một kinh hỉ. Không hổ là sở hữu chọn 2000 cái tự nhiên tinh linh chiến sĩ bộ lạc. Quân đoàn chiến đấu, quả nhiên không giống bình thường. Đương nhiên Lâm Y cũng minh bạch, thu hoạch có thể lớn như vậy. Không chỉ có chỉ là quân đoàn tác chiến nguyên nhân, còn cùng tinh linh bộ lạc chỗ khu vực dã ngoại quái vật tài nguyên vô cùng phong phú có quan hệ trực tiếp. Phía trước, tự nhiên tinh linh nhóm không thích giết chóc. Đối với những thứ kia tụ tập ở bộ lạc chung quanh dã ngoại bọn quái vật, cũng không có quá nhiều để ý tới. Cái này liền có thể dùng mảnh khu vực kia dã ngoại quái vật số lượng rất nhiều. Bây giờ, tinh linh bộ lạc đối với mảnh khu vực kia tới một cái quân đoàn quy mô săn bắn hành động. Thu hoạch tự nhiên là phi thường lớn. Thế cho nên làm cho Lâm Y đều cảm giác có chút giật mình. Sấp xỉ 8000 khỏa năng lượng thạch, ước chừng 76 khỏa dị tinh. Dường như công hãm từ thánh giai khô lâu vương bảo vệ hài cốt mộ. Cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Thảo nào những thứ kia tinh linh giai vị tăng lên nhanh như vậy. Ta ban đầu tiếp quản tinh linh bộ lạc thời điểm. Những thứ kia tinh linh chiến sĩ phổ biến đẳng cấp cũng đều ở tinh anh cấp. Số ít thống lĩnh, cực nhỏ là cửu giai lĩnh chủ. Đến mức vương giai tinh linh. Ngoại trừ mấy vị tinh linh trưởng lão ở ngoài càng là một cái cũng không có. Nhưng là bây giờ, điều phối tới tự nhiên tinh linh, nhỏ yếu nhất đều là thất giai thống lĩnh cấp, phổ biến bát giai, còn có đại lượng cửu giai lĩnh chủ cấp, thậm chí còn liền vương giai tự nhiên tinh linh cũng có mấy cái. Đây vẫn chỉ là ngắn ngủi 2-3 ngày. Lâm Y cảm khái một thanh. Từ những thứ kia tinh linh chợt tăng giai vị cũng có thể thấy được. Các nàng ở nơi này hai trong thời gian 3 ngày đánh chết quá nhiều dã ngoại quái vật. Thế cho nên hiện tại, các nàng mỹ lệ trên gương mặt còn lộ ra trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ lãnh khốc. Quảng cáo, Lâm Y đem năng lượng thạch cùng dị tinh toàn bộ đều chứa đựng đứng lên. Năng lượng thạch, 282-24 khỏa. Dị tinh, 145 khỏa. Lấy trước mắt dự trữ năng lượng thạch cùng dị tinh đến xem. Ngược lại là đã có thể mang tinh linh mẫu thụ lên tới cấp 5. Tứ cấp binh chủng kiến trúc thăng 5 cấp. Cần tiêu hao 10000 khỏa năng lượng thạch, 100 khỏa dị tinh. Hắn hiện tại đã thỏa mãn tinh linh mẫu thụ thăng cấp tài nguyên nhu cầu. Bất quá, Lâm Y lại có chút chần chờ. Hắn vốn là kế hoạch đem năng lượng thạch cùng dị tinh để dành. Về sau dùng để thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Nếu như thăng cấp tinh linh mẫu thụ, như vậy tương ứng, khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trí thăng cấp lại xa một chút. Quên đi, hay là cho tinh linh mẫu thụ một cái cơ hội à, dù sao. Thiên sứ chuyển sinh trí thăng lục cấp, cần tiêu hao chọn 10000 khỏa năng lượng thạch. 1000 khỏa dị tinh. Như thế một số lớn năng lượng thạch cùng dị tinh. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có cách nào góp đủ. Chẳng trước thăng cấp tinh linh mẫu thụ. Mỗi ngày còn có thể nhiều gây giống ra một nhóm tự nhiên tinh linh. Nghĩ tới đây, Lâm Y trong lòng cũng có quyết định. Chờ hắn đem tinh linh mẫu thụ cũng lên tới 5 cấp sau đó. Về sau thu hoạch năng lượng thạch cùng dị tinh hắn sẽ toàn bộ để dành. Chỉ vì thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp làm chuẩn bị. 10000 khỏa năng lượng thạch, 1000 khỏa dị tinh. Tấm tắc, không đem địa tinh vương quốc cho đẩy xuống. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lập tức, Lâm Y vừa nhìn về phía những thứ kia màu xanh da trời bản vẽ. Toàn bộ đều biểu hiện không biết. Cần giám định, Lâm Y cũng là thuần thục thành tự nhiên, đem giám định ra tới. Cuối cùng thu được tường vây kiến trúc bản vẽ, một tấm, tháp canh kiến trúc bản vẽ, một tấm. Binh chủng tiến hóa bản vẽ, hai tấm. cùng với hai tấm mới bản vẽ tinh linh chi tiểu hoa viên. Tường vây bản vẽ theo thường lệ phóng tới giao dịch khu bán, tháp canh, bản vẽ giữ lại có thể dùng. Hai tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ. Một tấm cấp thấp, một tấm trung cấp, không sai. Cuối cùng hai tấm là tinh linh chi tiểu hoa viên, kiến trúc bản vẽ. Tinh linh chi tiểu hoa viên. Phẩm cấp, trung cấp, có thể sử dụng số lần. 10 lần, hiệu quả 1, đề thăng bên trong lâu đài tinh linh binh chủng độ trung thành. Hiệu quả 2, tăng thêm vô tận đại lục bản thổ tinh linh hữu hảo giá trị. Tăng trưởng bản thổ tinh linh chủ động đầu nhập vào xác suất. Kiến tạo nhu cầu, vật liệu gỗ 3.000 đơn vị, tảng đá 800 đơn vị, tinh thiết 100 đơn vị, tinh linh vườn hoa nhỏ, là tương tự với dân cư. Quý tộc biệt viện một loại ở lại hình kiến trúc bản vẽ. Bất quá, nó áp dụng đối tượng là tinh linh. Lâm Y suy nghĩ một chút, liền tới đến lâu đài phụ cận trên đất trống. Đang đến gần tinh linh mẫu thụ địa phương lựa chọn trống rỗng khu vực. Kiến tạo tinh linh vườn hoa nhỏ. Rất nhanh, 20 cực kỳ tinh xảo tinh linh vườn hoa nhỏ xuất hiện. Vì Lâm Y Thiên Sứ Thành Bảo tăng thêm vài phần thuộc về đại tự nhiên mỹ lệ. Oa, là chúng ta tinh linh hoa viên lạp, lĩnh chủ đại nhân cho chúng ta kiến tạo vườn hoa nhỏ. Quá tuyệt vời, ta thích lĩnh chủ đại nhân. Ân, ta cũng là, quảng cáo, ca ngợi lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Một quần tiểu tinh linh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện từng hàng tinh linh hoa viên. Các nàng mắt to đều ở đây tỏa ánh sáng. So sánh với vườn hoa nhỏ mà nói, các nàng vội vàng xây dựng nổi nhà gỗ nhỏ. Quả thực quá khó coi. Tiểu tinh linh nhóm vô cùng hưng phấn. Rất muốn ngay lập tức sẽ dọn vào ở, đến mức những thứ kia đến từ tinh linh bộ lạc đại tinh linh. Ngược lại là không có quá khích di truyền. Ở bộ lạc của các nàng bên trong, có rất nhiều như vậy hoa viên. Đồng thời các nàng cũng có độc thuộc về mình tiểu gia. Bất quá Lâm Y lại thu đến tin tức gợi ý, ở tinh linh vườn hoa nhỏ kiến tạo ra được sau đó. Những thứ kia đến từ tinh linh bộ lạc đại tinh linh. Độ trung thành đều rối rít được tăng lên. Hiện nay đã sắp muốn tiếp cận 90 điểm. Hiển nhiên, các nàng đối với Thiên Sứ Thành Bảo cũng càng ngày càng tán thành cùng trung thành. Lâm Y cười nói với Erika. Tinh linh mẫu thụ dưới những thứ kia nhà gỗ nhỏ có thể hủy đi. Về sau làm cho tiểu tinh linh nhóm đều vào ở những thứ kia trong hoa viên đi. Được rồi, lĩnh chủ đại nhân. Erika nghi hoặc dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài vừa rồi sử dụng cũng là bản vẽ sao? Lâm Y gật đầu, nói ra, bản vẽ chia làm rất nhiều loại. Vừa rồi đó là kiến trúc bản vẽ tinh linh chi tiểu hoa. Lấy tiêu hao vật liệu gỗ, tảng đá những vật này làm giá, có thể trực tiếp kiến tạo ra được. Cái này quá thần kỳ. Erika cảm khái nói, ở thành bảo chi chủ hàng lâm phía trước, chúng ta cũng không biết đạo đồ giấy là cái gì. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản vẽ. Lâm Y sững sờ. Các ngươi chưa từng thấy qua bản vẽ. Erika lắc đầu. Cũng không có. Ở kích sát dã ngoại quái vật thời điểm, chỉ có thể thu hoạch được năng lượng thạch cùng dị tinh. Còn bản vẽ, nhưng lại chưa bao giờ tuôn ra quá. Cách chương.